Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 277. Sắp mở ra, trải qua một tháng sau khi hôn mê, tỉnh lại Tần Tinh, tuy rằng rất nhanh đã lần nữa khôi phục yên lặng, trên mặt nước mắt cũng là trong nháy mắt bị hơi nóng bốc hơi. Nhưng mà tại hắn đáy mắt sâu bên trong, chính là nhiều hơn một tia đau buồn. Đứng dậy, Tần Tinh ngẩng đầu nhìn về phía rồi sâu trong bóng tối. Tuy rằng tại đây hắc ám, xem ra giống như là vô biên vô tận, nhưng mà tại sâu trong bóng tối, chính là có đến một đoàn tia sáng, mà Tần Tinh ánh mắt, phảng phất đã xuyên qua vô cùng hắc ám, bình tĩnh nhìn đến cái sách tay kia tại ánh sáng bên trong. Ngủ say nữ nhân. Hắn biết rõ, nữ nhân này, gọi Tần Ảnh Nhi, cũng chính là được xưng là vạn nghĩ chi ảnh ảnh yêu linh. Tựa hồ giống như là sợ thức tỉnh kia ngủ say nữ nhân một dạng. Tần Tinh nhẹ giọng mở miệng nói, ngươi đã nói, tại nhận biết từ trước ta, đây thuộc về ngươi đặc biệt ảnh giới, là ngươi duy nhất có thể cảm thấy an toàn địa phương. Nhưng cũng là ngươi không nguyện trở về địa phương, bởi vì ngươi tuy rằng sinh ra ở tại hắc ám, nhưng mà như ngươi khát vọng quang minh. Ngươi yên tâm, ta sẽ đem ngươi lại lần nữa đánh thức, dẫn ngươi rời đi nơi này, để ngươi nhìn thấy ánh sáng. Sau khi nói xong, Tần Tinh khoanh chân ngồi xuống, mà bóng tối bốn phía tại lúc này vậy mà chậm rãi nhuyễn động, tựa như cùng đã có được sinh mạng một dạng. Đối với sự biến hóa này, Tần Tinh không có phản ứng chút nào, bởi vì hắn biết rõ, những bóng tối này vốn là từ vô số cái bóng tạo thành. Những cái bóng này bắt nguồn từ vạn nghĩ chi ảnh, là nàng đối với mình một loại bảo hộ, cũng là nàng tại ảnh giới bên trong lẩm bẩm đối tượng. Mà nếu muốn đem nàng đánh thức, biện pháp duy nhất chính là đem nơi có bóng dáng toàn bộ hấp thu thôn phệ, phá vỡ ảnh giới. Nếu là lúc trước Tần Tinh, tức thì biết rõ cái biện pháp này cũng không cách nào thực hiện. Nhưng mà hắn thân ở huyện động trong đệ nhất nguyên thần, đang không ngừng phá giải phong ấn cùng hấp thu yểm khí tức trong quá trình, cũng để cho hắn từng bước nắm giữ hơn nữa cường hóa yểm thú hai đại năng lực đặc thù, thôn phệ cùng ác mộng. Đến đây đi, tiến nhập thân thể ta. Tần Tinh há hốc miệng ra, giống như là đối với những cái bóng này phát ra mệnh lệnh. Bốn phía cái bóng ngoạ nguậy, tốc độ bắt đầu tăng lên, từng cái giống như điên cuồng hướng về Tần Tinh trong miệng người trước hy sinh, người sau tiếp bước vọt tới. Dần dần, Tần Tinh kia nhạt bóng củi trỏ bên trên xuất hiện một tầng đen thui cái bóng, mãi đến lại lần nữa ngưng tụ thành một đôi bàn tay màu đen. Tuy rằng cái bóng số lượng nhiều đến gần như vô cùng vô tận, cho dù lấy Tần Tinh tốc độ, nếu muốn toàn bộ thôn phệ, chỉ sợ cũng cần cái mấy năm thời gian. Nhưng mà Tần Tinh chính là không có một chút nóng nảy, sắc mặt từ đầu tới cuối duy trì đến yên lặng. Nhìn đến một màn này, Thiên Cơ Tử thở dài nói, hắn cuối cùng là đã biết kiếp trước bộ phận ký ức, hơn nữa thật là liên quan tới vạn nghĩ chi ảnh. Trung Thiên Đế Hậu gật gật đầu nói, hắn sẽ không nói ra đoạn này ký ức, chỉ là sẽ đem nó chôn thật sâu trong lòng, thẳng đến hắn có năng lực đánh thức vạn nghĩ chi ảnh. Khó yểm thú huyện động, vạn nghĩ chi ảnh ảnh giới, hai người cơ hồ là không phân cao thấp tồn tại, đều là bọn họ dùng để tự bảo vệ mình chỗ tại. Hôm nay Tần Tinh đối với huyện động phong ấn phá giải, nhiều nhất sẽ không vượt qua 1/10 đi. Nếu quả thật mặc cho hắn tại đây thôn phệ cái bóng mà nói, sợ rằng không đợi hắn thôn phệ hết, cô thần vệ những người đó cũng nên đến. Nhưng là bây giờ, nhìn dáng vẻ của hắn, rõ ràng là muốn ở lại chỗ này phụng bồi Vạn Nghĩ Chi Ảnh. Lúc này, căn bản không có bất cứ chuyện gì có thể làm cho hắn ly khai. Ngược lại những cái bóng này cũng là tinh thuần âm năng lượng, thôn phệ vào thể. Đối với thực lực của hắn đề thăng có trợ giúp rất lớn. Hơn nữa, cũng không kém đây chút thời gian. Sẽ để cho hắn nhiều bồi bồi nàng đi. Trung Thiên Đế Hậu mà nói, để cho hai nam nhân đều ngậm miệng lại. Tuy rằng bọn họ không có nữ nhân nhặt nhụi tâm tư, nhưng lại không thừa nhận cũng không được. Một tháng trước Vạn Nghĩ Chi Ảnh đủ loại cử động, mang cho bọn hắn không nhỏ chấn động. Vì vậy mà cũng đều đồng ý Trung Thiên Đế Hậu mà nói, sẽ để cho Tần Tinh tại đây dặm nhiều bồi bồi nàng kiếp trước bạn lữ. Thời gian tiếp tục qua đi, trong nháy mắt lại là thời gian một tháng đi qua. Đối với Tần Tinh lại nói, hắn thân ở ảnh giới bên trong, hoàn toàn không biết khái niệm thời gian, có chỉ là vô biên yên lặng. Nhưng là đối với bên ngoài lại nói, thời gian một tháng này bên trong chính là phát sinh một kiện đại sự. Trăm năm một lần tinh linh chi địa, trong ba tháng sắp xuất hiện tinh linh chi địa. Đây chính là Tần Thiên Tinh tinh linh vị trí chỗ ấy, là chân chính bảo tàng chi địa. Đó tinh khí nồng nặc, sinh trưởng đủ loại trên đời hiếm thấy thiên tài địa bảo, chân quý tài nguyên khoáng sản, chính là một cái to lớn tự nhiên bảo tàng. Đồng thời, tại trong tinh linh chi địa, còn có thể thu được tinh linh truyền thừa, để thăng tu vi, thậm chí là một bước lên trời, đạt đến tha thiết ước mơ cảnh giới. Vì vậy mà, tinh linh chi địa sắp mở ra sau khi tin tức truyền ra, toàn bộ Tần Thiên Tinh đều sôi trào. Đặc biệt là những cái kia đã thông qua đủ loại thủ đoạn cướp đến tinh thược người, đã sớm làm xong đủ loại chuẩn bị, chờ đợi đến một ngày này đến. Các cái thế lực đều bắt đầu đem những cái kia phù hợp tiến nhập tinh linh chi địa yêu cầu tộc nhân đệ tử triệu trở về, để bọn hắn đang đứng đầu sau đó trong thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức. Cũng may trong tinh linh chi địa có thu hoạch, thiên thánh điện bên trong biết được tin tức này, Yến Nam Thu trải qua mấy ngày suy tư sau đó rốt cuộc quyết định tiến nhập lưu tinh tìm ra Tần Tinh. Bởi vì hắn đã biết Tần Tinh trong tay cũng có một cái tinh thược, nắm giữ tiến nhập tinh linh chi địa tư cách. Bất kể Tần Tinh có nguyện ý hay không đi tới tinh linh chi địa, nhưng là mình ít nhất phải đem tin tức này nói cho hắn biết. Lại thêm Tần Tinh đang trải tinh trì trong đã đợi 2 tháng. Tuy rằng Yến Nam Thu có thể căn cứ vào Tần Tinh trên thân thu yến lệnh, biết rõ hắn vẫn sống sót, nhưng mà cũng là có chút điểm hiếu kỳ. Thời gian lâu như vậy bên trong, Tần Tinh cuối cùng có ra sao thu hoạch? Yến Nam Thu đem Kim Hạo Nhiên chiêu qua đây, để cho hắn tiếp tục trấn thủ đến truyền tống tinh trận. Mà chính hắn chính là một bước bước vào tinh trong trận, tiến vào lưu tinh. Tuy rằng Yến Nam Thu đã tiến nhập lưu tinh bên trong mấy mươi lần rồi, nhưng là đối với tại đây ẩn núp bí mật, chính là từ đầu đến cuối chưa từng phát hiện chút nào, càng không biết Tần Tinh nấp trong nơi nào, cho nên chỉ có thể dùng trực tiếp nhất phương pháp gọi Tần Tinh, Tần Tinh. Lấy Yến Nam Thu thực lực, hắn toàn lực gọi lên tiếng đủ để truyền khắp cả viên lưu tinh. Cho nên cho dù là thân ở ảnh giới bên trong Tần Tinh cũng nghe được hắn kêu gọi. Nếu như là đổi thành người khác, thậm chí cho dù là Kim Hạo Nhiên gọi mình, Tần Tinh đều sẽ không xuất hiện. Nhưng mà nếu tới là Yến Nam Thu, coi như Tần Tinh không muốn đi nữa, cũng chỉ có thể tạm thời ly khai ảnh giới. xuất hiện ở Yến Nam Thu phía trước, liên tục thôn phệ 2 tháng cái bóng. Mặc dù cũng không có ở Tần Tinh bên ngoài thân bên trên lưu lại dấu vết gì, nhưng mà trong cơ thể hắn chính là lần nữa khắc xuống một đạo tinh ngân, từ mà trở thành rồi ngũ khắc tinh giả, cũng vừa vặn phù hợp tiến nhập tinh linh chi địa cảnh giới yêu cầu. Tiến nhập tinh linh chi địa chỉ có thể là tinh ngân ngũ khắc trở lên, tinh hạch ngũ đoán trở xuống tu vi. Nhìn đến cơ hồ không có biến hóa chút nào Tần Tinh, Yến Nam Thu cũng là lặng lẽ thở vào nhẹ nhõm. Vị này Thiên Thánh Điện lão tổ là chân chính quan tâm Tần Tinh. Yến Nam Thu cũng không có hỏi thăm Tần Tinh đang trải tinh chi trong thu hoạch, mà là nói thẳng vào vấn đề rời khỏi ý đồ. Tinh linh chi địa sắp mở ra, ta không biết ngươi có muốn hay không vào trong. Nếu như muốn mà nói, cũng là thời điểm phải làm chút công tác chuẩn bị rồi. Tin tức này để cho Tần Tinh có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn đạt được tin thực thời điểm, tuy rằng Phan Mộc Dương đã từng nói tinh linh chi địa sẽ ở trong vòng 3 năm tùy ý thời gian mở ra, nhưng là bây giờ một năm hết Tết đến cũng còn chưa qua, tinh linh chi địa vậy mà liền phải mở ra. Đối với tinh linh chi địa, Tần Tinh trong lòng có rất nhiều người khác không có nghi hoặc. Tỷ như tinh linh chi địa lại có 2 cái, tiến nhập tinh linh chi địa còn có tu vi hạn mức tối đa chế, thậm chí còn có khả năng kinh động tinh linh. Những chuyện này đối với Tần Thiên Tinh trên tinh tu lại nói cũng không có một chút chỗ không đúng, nhưng là đối với nắm giữ kiếp trước tu hành ký ức Tần Tinh lại nói chính là nghi ngờ tầng tầng. Tuy rằng hôm nay những này nghi hoặc căn bản so ra kém ảnh giới trong ngủ say nữ nhân kia đến trọng yếu, nhưng mà Tần Tinh cũng không nhớ mình đối với người khác ưng thuận hứa hẹn giúp đỡ Phan Mộc Dương tìm kiếm vạn độc cửu âm thảo, mang theo vi bức cùng tổng ứng quân cùng nhau tiến nhập tinh linh chi địa. Vì vậy mà hơi trầm ngâm, Tần Tinh liền gật gật đầu nói, ta muốn đi vào tinh linh chi địa. Yến tiền bối, cụ thể lúc nào mở ra? 3 tháng sau, đa tạ Yến tiền bối nhắc nhở. Vậy ta lại tiếp tục ở nơi này đợi 1 tháng trước, sau đó liền sẽ rời đi. Đi tới tinh linh chi địa, nghe được Tần Tinh vậy mà còn phải ở chỗ này đợi 1 tháng, Yến Nam Thu trong lòng thật thật tò mò, hắn muốn nhiều thời gian như vậy làm gì? Nhưng mà thân phận ở đó bày, cũng để cho hắn thật không tiện mở miệng hỏi thăm, chỉ có thể gật gật đầu nói, được, đã như vậy, vậy ngươi sẽ lại đợi 1 tháng, được. Hướng về phía Yến Nam Thu chắp tay thi lễ sau đó, Tần Tinh thân hình nhất thời chìm vào trong lòng đất. Mà Yến Nam Thu mặc dù rất muốn lấy tinh hồn chi lực đi theo Tần Tinh đi xem rõ ngọn ngành, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Yến Nam Thu thở dài một tiếng nói, thật không nghĩ tới ta Thiên Thánh Điện dự khỏa này lưu tinh lâu như vậy, quay đầu lại cuối cùng chính là vì tiểu tử ngươi làm quần áo cưới. Lắc lắc đầu, Yến Nam Thu cũng ly khai lưu tinh, lại lần nữa trở lại Thiên Thánh Điện bên trong. Kim Hạo Nhiên lập tức tiến lên đón nói, sư bá, hắn nói thế nào, 1 tháng sau xuất phát. Hạo Nhiên, ngươi cũng đưa Nguyệt Như chuẩn bị một chút đi, dù sao chúng ta cũng có một cái tinh thược, hơn nữa ta đoán Tần Tinh không chừng còn phải mang 2 người khác tiến nhập tinh linh chi địa, cho nên lại chọn lựa ra 2 cái thích hợp đệ tử. Danh sách này không nên lãng phí rồi, phải. Ngay tại Kim Hạo Nhiên bắt đầu vì nữ nhi chuẩn bị đồng thời, nhị hoàng tử Long Trung Vân cũng nhận được đến từ phụ hoàng truyền đòi. Thiên Tinh Hoàng Triều cũng tương tự có tinh thược. hơn nữa không chỉ một viên, cho nên bọn họ ba vị hoàng tử đều có tư cách tiến vào tinh linh chi địa. Đối với cơ hội này, Long Trung Vân dĩ nhiên là không đồng ý vứt bỏ, cho nên liền vội vã rời đi. Bất quá trước khi đi, hắn cũng chưa quên căn dặn Mạnh Siêu Quần cùng Trịnh Vũ Vinh, để bọn hắn vô luận như thế nào đều muốn đem Tần Tinh để giết chết. Thời gian một tháng, tại Tần Tinh kia điên cuồng thôn phệ bên trong, lần nữa đi qua, tuy rằng vẫn không bỏ được ly khai, nhưng nhìn bốn phía vậy căn bản không gặp giảm bớt chút nào. Vẫn vô cùng vô tận cái bóng thời điểm, Tần Tinh cũng biết, trừ phi mình tại đây dặm tiếp tục nghỉ ngơi cái thời gian mấy năm, mới có thể đem những cái bóng này hoàn toàn thôn phệ sạch sẽ. Bất quá, Tần Tinh tuy rằng phải đi, nhưng lại để cho hắn nguyên thần thứ hai ly khai thân thể, ngồi ở mình lúc trước trên vị trí, thay thế bản tôn, tiếp tục thôn phệ tại đây cái bóng. Đứng tại nguyên thần sau lưng, Tần Tinh ánh mắt tựa hồ lần nữa thấy được trong giấc ngủ say Tần Ảnh Nhi. Tự nhủ, ta có chút chuyện, không thể không rời đi một đoạn thời gian. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ không lại để ngươi một người cô độc. Ta đem ta một cái nguyên thần lưu lại cùng ngươi. Lại lặng lặng đứng một lúc sau, Tần Tinh thu hồi trong lòng không nỡ, chuẩn bị chuyển thân ly khai. Nhưng mà đúng vào lúc này, hắn nguyên thần đột nhiên mở ra nguyên thần chi nhãn, hai đạo màu vàng ánh mắt hướng về hắc ám một cái hướng khác bắn tới. Đó, vậy mà truyền đến một tia đôi chút khí tức dao động. Sao con vớ tơ, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, sao http. tioinc.com/bat-nối-diet-nối-tins-csu/ chuyện tháng 2 mình làm. Đã full, mong mấy bạn ủng hộ. Hết chương.